Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 439, chương 437, Đinh. Ngày đầu óc biến dị. 1. X. Về sau chúng ta liền tỉ muội tương xứng. Ngọa thảo, liền như vậy đại khí sao? Lúc này Vu Vi biểu hiện là để Sở Phàm không nghĩ tới. Cùng Vu Tình tính cách thật không giống a. Sở Phàm trong lòng cảm thán. Vu Tình là tính cách gì? Tham tiền, không đại khí, nhưng đều không phải là chút khuyết điểm chí mạng, mà Vu Vi hoàn toàn khác biệt. Tính cách của nàng thuộc về hướng ngoại cái chủng loại kia. Hơn nữa là tương đương biết đại thể. Đồng dạng loại nữ nhân này tại cổ đại, tuyệt đối đều là chính thất tồn tại. Có loại nữ nhân này sau công tọa chấn, nam nhân có thể yên tâm bên ngoài dốc sức làm, không cần lo lắng hậu viện cháy tình trạng. Nhưng là, xin chú ý cái này, nhưng là tại Sở Phàm trong hậu cung, có so Vu Vi còn muốn hướng ngoại, còn muốn biết đại thể, hơn nữa còn là mạnh lên không ít. Không phải ngươi không mạnh, mà là đối thủ của ngươi càng mạnh. Câu nói này mặc dù nghe vào trang bức điểm, nhưng là thật là khắc họa a. Cho nên Vu Vi ngươi không thể kiêu ngạo, còn muốn tiếp tục cố gắng mới được. Tỷ tỷ tốt, Tạ Tư 28 vừa cười vừa nói. Vu Vi nhẹ gật đầu, nói: "Muội muội tốt, lần đầu gặp mặt cũng không có gì đưa cho ngươi, liền đem cái này tặng cho ngươi đi." Nói, nàng cầm trên tay vòng tay lấy xuống đưa cho Tạ Tư. Mặc dù không phải cái gì quý vật phẩm, nhưng cũng là một đôi chất lượng rất đủ giá vòng tay. Đa tạ tỷ tỷ, Tạ Tư cũng không có giả khách khí, đưa tay liền đem vòng tay cho nhận lấy. Loại thời điểm này cũng không thể khách khí, bằng không liền diễn biến thành không nể mặt mũi, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tỷ muội ở giữa tình cảm đâu. Tỷ, ngươi không bày tỏ một chút a? Vu Vi nói với Vu Tình. Ếch, biểu thị Vu Tình còn không có lấy lại tinh thần đâu. Cái này cái gì cùng cái gì a? Làm sao lại đột nhiên thành tỷ muội đâu? Liền xem như kết minh cũng phải tìm nhận biết đó a. Mà Tạ Tư, nàng cũng chính là tại trên mạng nhìn qua trực tiếp, đối nó không có chút nào hiểu rõ. Nhưng bây giờ kịch bản đều phát triển đến nước này, Vu Tình cũng chỉ có thể thuận kịch bản diễn tiếp. Đương nhiên muốn biểu thị a. Vu Tình cười cười, sau đó đem trên tay chiếc nhẫn cho lấy rơi mất, nói: "Chiếc nhẫn kia ngươi thu cất đi." Tạ Tư đồng dạng không có khách khí, nhận lấy sau tiếp tục nói lời cảm tạ. Mà Sở Phàm, không tệ, chung đụng rất hòa hài mà. Sở Phàm muốn chính là như vậy, mặc dù trước mắt trong hậu cung đều là tiểu đoàn thể, nhưng tối thiểu so năm bè bảy mảng mạnh a. Đến lúc đó tiểu đoàn thể gặp mặt nhận thức một chút, sau đó chẳng phải thành đại đoàn thể sao? Thành đại đoàn thể, cách năm thứ nhất đại học thống còn xa sao? Mặc kệ làm chuyện gì cũng phải có sách lược, cho nên không nên gấp gáp. Tốt, các ngươi trò chuyện đi, ta đi ra ngoài một chút. Sở Phàm vừa cười vừa nói, như là đã tỉ muội tương hỗ xưng hô. Vậy các ngươi liền nhiều hơn liên lạc tình cảm, để lẫn nhau tình cảm càng thêm thâm hậu mà. Tạ Tư là ăn truyền bá, Vu Tình cùng Vu Vi thì là cơm khô cửa hàng. Hoàn mỹ bổ sung a. Ân, ngươi đi làm việc trước đi. Chúng ta trò chuyện tiếp sẽ. Cùng hai vị tỷ tỷ nói chuyện rất vui vẻ chứ. Rất nhanh, Sở Phàm đi ra. Nếu như không đi, ban đêm ngủ ba là không có vấn đề. Nhưng hắn tại sao phải đi đâu? Kỳ thật Sở Phàm cũng không phải là thật đi, mà là đi trong xe ngồi một hồi. Vì cái gì đây? Chẳng lẽ là ghét bỏ ba người quá ồn sao? Không, cũng không phải là. Là bởi vì trong đầu của hắn vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, nhắc nhở, ngày tiếp theo bộ vị sắp biến dị. Xin chú ý bốn phía tình huống, lựa chọn một cái thích hợp hoàn cảnh tiến hành biến dị. thích hợp hoàn cảnh. Sở Phàm khẽ giật mình. Thật đúng là lần đầu tiên xuất hiện dạng này, hệ thống nhắc nhở. Chẳng lẽ biến dị sẽ có động tĩnh rất lớn, cho nên mới để cho ta tìm thích hợp hoàn cảnh. Rất có thể a. Cho nên Sở Phàm lựa chọn ra ngoài đợi một hồi. Trong xe, Sở Phàm từ từ nhắm hai mắt dựa vào, thoạt nhìn như là nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên thực tế thì là đang nghe hệ thống. Đinh, nhắc nhở, lần này biến dị bộ vị là não bộ. Nhắc nhở, lần này biến dị sẽ dẫn đến túc chủ ngủ say 20-30 giờ. Mời túc chủ chú ý cảnh vật chung quanh. Cái gì? Phải ngủ 20-30 giờ? Lâu như vậy à? Không được, đến tranh thủ thời gian tìm một chỗ. Không phải trong xe ngủ lâu như vậy không thể được. Vội vàng phát động xe, một cước chân ga xe liền liền xông ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại xe vừa lên đường thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Đinh, nhắc nhở, ngài sẽ tại 5 giây sau ngủ say. Nam, ngọa thảo, Sở Phàm lúc ấy liền mộng bức. Cái gì? Liền cho 5 giây thời gian chuẩn bị. Người mẹ nó có phải hay không đang đùa ta? 5 giây đủ làm cái gì à? Ta mẹ nó, nhưng mà suy nghĩ đến tận đây. Sở Phàm mắt tối sầm liền không có ý thức. Nhưng hắn là ngủ, phía trước vừa lúc là cái đèn đỏ. Xe, phịch một tiếng, đâm vào trước mặt đuôi xe ừm. Hôm nay hắn mở chính là Jeep Patton. Xe này còn bị cải tiến qua. Có thể nói là chống đạn bản. Hàng rào cái gì tất cả đều là gia cố qua. Cho nên cái này va chạm, trực tiếp đem trước mặt nhật hệ xe đụng. Dù sao dương phía sau không chỉ là hoàn toàn biến hình đơn giản như vậy. Ngoạ thào, ngừng đại khái mấy phút. Trước mặt chủ xe mới tỉnh hồn lại, nổi giận đùng đùng xuống xe. Cái này mẹ nó, chạm đuôi cũng không mang theo ngươi như thế truy đó à. Làm vị chủ xe này vừa xuống xe, nhìn thấy Jeep Patton sau sửng sốt một chút. Bởi vì hắn không nhận ra được đây là cái gì xe. Trọng yếu nhất chính là chiếc này, sắt thép mãnh thú, đồng dạng xe. Tựa hồ không có chuyện gì. Đây là xe bọc thép sao? Mặc kệ xe này cái gì chất lượng, cũng mặc kệ xe này bao nhiêu tiền, tất cả đều là chiếc xe này trách nhiệm a. Thế là, chủ xe đi vào vị trí lái trước gõ kiếng một cái. Ý là đem xe cửa sổ rơi xuống. Chúng ta bàn đường quanh co nhìn xem giải quyết như thế nào. Loại trình độ này giải quyết riêng khẳng định không đùa. Nhất định phải 940 muốn đi bảo hiểm. Nhưng, vô luận hắn làm sao gõ. Cửa sổ xe hoàn toàn không có phản ứng. Ngoạ thào, kiêu ngạo như vậy sao? Đụng xe cũng không dưới đến nhìn một chút. Cũng không dưới đến cùng người giao lưu. Uy, ngươi cái này quá mức a! Nhật hệ chủ xe hô, nhưng mà vẫn không có phản ứng. Nhật hệ chủ xe lúc ấy liền nổ, trực tiếp cầm điện thoại lên báo cảnh sát không nói, còn gọi tới mấy người bằng hữu. Đây cũng không phải là người ta muốn đánh nhau phải không? Mà là đối phương liền xe cửa sổ đều không rơi xuống đến. Rõ ràng là muốn gây chuyện ý tứ a. Rất nhanh, cảnh sát giao thông tới, các bằng hữu của hắn ngược lại là không đến, dù sao cái giờ này chính là giờ cao điểm chắn lợi hại. Nếu không có cảnh sát giao thông tại phụ cận phiên trực, đoán chừng cảnh sát giao thông cũng phải thật lâu mới có thể tới. Ngươi đừng vội, để cho ta tới câu thông một chút. Cảnh sát giao thông tìm hiểu tình huống về sau, vội vàng trấn an nhật hệ chủ xe tâm tình kích động. Sau đó hắn đi vào Jeep Patton trước, nói, tiên sinh, xin ngài đem xe cửa sổ rơi xuống. Nhưng mà, vẫn là không có phản ứng gì. Ngã sát lạc, như thế tùy hứng phách lối như vậy sao? Cảnh sát giao thông tới cũng không xứng hợp. Ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Cảnh sát giao thông cũng là trao mày. Ngay tại hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, tựa hồ nghe đến thanh âm gì. Hắn hiếu kỳ nghiêng tai cẩn thận nghe. Đây là ngáy thanh âm, cảnh sát giao thông khẽ giật mình, sau đó xem đến phần sau cửa sổ xe không có đóng chặt chẽ. Vội vàng đi đến phía sau xe phía trước cửa sổ, ý đồ muốn nhìn một chút bên trong là tình huống như thế nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.